ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 5, từ nữ khúc mắc. Ta bị Ninh Thiên Cơ gài bẫy. Đây là Trần Khuynh Địch rơi vào cái này trống không không gian thời điểm trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cái gì kinh hỉ? Rõ ràng là sợ hãi a hỗn đản. Ui ui ui, có ai ở vòng này sao? Tổ sư, Thuần Dương lão tặc. Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, luôn luôn đợi tại nguyên chỗ cũng không phải biện pháp, cho nên hắn vẫn là bước chân, bắt đầu ở cái này bạch sắc trong không gian tiến lên. Không gian bản thân không có trên dưới trái phải phân chia. Bốn phía không khí mơ hồ không rõ, phảng phất ở vào một cái giống thật mà là giả trong trạng thái. Hơn nữa Trần Khuynh Địch trong lòng còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Rất quen thuộc, có điểm giống là thiên đạo huyễn cảnh a. Lúc trước đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm khảo vấn bản thân thiên đạo huyễn cảnh quả thực cho Trần Khuynh Địch thêm không ít phiền phức, nhất là món đồ kia thi hành đến cường đạo logic, cả ngày chỉ có thể cùng một máy lặp lại một dạng kêu to. Quả thực vô sỉ tới cực điểm, cùng tình huống dưới mắt cũng có chút cùng loại đột nhiên. Ngay tại Trần Khuynh Địch tâm niệm vừa động thời điểm, lớn như vậy bạch sắc không gian đột nhiên bắt đầu biến hóa lên. Chấn động so trước đó còn muốn lớn hơn vô số lần. Trước kia không có phân chia lớn nhỏ không gian tại thời khắc này chân thực diễn hóa. Thế mà hóa thành một tòa dinh thự, mà Trần Khuynh Địch là ở vào dinh thự. Nơi này là vườn hoa. Không đúng, không chỉ là vườn hoa. Hơn nữa ta giống như tới qua nơi này. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi hiện tại, đã gặp qua là không quên được, chỉ là bình thường. Tự nhiên rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Một cái nháy mắt liền nghĩ đến cái này dinh thự đến tột cùng là cái gì. Nơi này là Lạc Viêm Thành, Dương gia dinh thự, bản thân gặp được Dương trùng địa phương. Đúng lúc này, vườn hoa một góc, một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên đẩy ra rồi rừng cây cỏ cây. Nhút nhát đi tới Trần Khuynh Địch trước mặt, đại ca ca. Ngô đây. Trần Khuynh Địch vô ý thức lùi lại một bước. Huyễn cảnh, không sai, cái này quả thật huyễn cảnh, nhưng vấn đề là hắn đã không có bị che đậy ký ức. Cũng giữ vững lý trí, ở cơ sở này bên trên bản thân hoàn toàn có thể nhận thức đến ảo cảnh tồn tại. Đã như vậy cái này huyễn cảnh còn có chỗ lợi gì? Không để ý đến Trần Khuynh Địch dao động, Dương Trùng cứ như vậy một bên cúi đầu, một bên nắm vuốt góc áo, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một cái. Lúc này mới lên tiếng nói, đại ca ca, ta kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Không có tiểu yêu hỗ trợ ta căn bản chẳng phải là cái gì, dạng này ta thực sự chính là ngươi. Trong miệng nhân vật chính sao? Trần Khuynh Địch yên lặng nhìn xem Dương Trùng. Mà đối phương thì là lộ ra càng ngượng ngùng cùng lo lắng. Thậm chí không dám nhìn hắn. Cái này thật đúng là, cho tới bây giờ chưa từng thấy chàng diện a. Ở Trần Khuynh Địch trong ấn tượng, Dương Trùng vẫn luôn lộ ra hồn nhiên ngây thơ, còn luôn luôn giả ngây thơ. Nhưng hắn là biết đến, có thể trưởng thành đến bây giờ, nhà đầu kia làm sao có thể thực chỉ có thể giả ngây thơ đây. Giấu ở hồn nhiên ngây thơ phía dưới là một vị thiên chi kiêu nữ tự tin và kiêu ngạo. Tối thiểu Trần Khuynh Địch cho đến nay liền chưa từng có nhìn thấy Dương Trùng sẽ bị khó khăn đánh sụp qua, nhưng lúc này Dương Trùng là bất đồng, bởi vì đây là còn không có gặp được tiểu yêu Dương Trùng. Còn không có chân chính đi đến nhân vật chính con đường Dương Trùng. Lúc này nàng quả thật chính là một tiểu hài tử. Yếu ớt, dễ dàng bị nhốt khó đánh bại, tâm trí cũng không đủ kiên định. Như vậy vấn đề đến, nếu như vậy Dương Trùng không thể gặp được tiểu yêu lời nói, có thể hay không trở thành nhân vật chính đây? Muốn nói Trần Khuynh Địch trước kia không có nghi vấn như vậy, đó là gạt người, nhưng vậy thì thế nào? nơi này mọi thứ đều là huyễn cảnh. Mình cũng biết rõ đây là huyễn cảnh, cho nên ít nhiều cũng có thể triển lộ một chút ý tưởng chân thật. À, dừng một chút, Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói. Vậy thì thế nào? Không có người nào thiên sinh chính là vô địch. Ta nếu là không có một cái tốt ba ba, sớm đã bị người đánh chết. Chớ nói chi là trưởng thành đến hôm nay bước này. Đây đều là cơ duyên của chúng ta. Nhưng cơ duyên là cơ duyên. Nhưng có thể hay không trở thành cường giả, dựa không phải cơ duyên, dựa là mình. Gặp được tiểu yêu xác thực thành tựu ngươi, nhưng tiểu yêu cũng không phải vạn năng nha. Nàng chỉ có thể ở ngươi yếu ớt thời điểm vì ngươi hộ đạo, giúp ngươi tranh thủ công pháp tốt hơn cơ duyên. Nhưng ở thuần túy nhất trên cảnh giới, ngươi là đi từng bước một đi lên, thậm chí đều đi đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cái này chút nhưng đều là thực lực của chính ngươi. Huống chi có lúc vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Nói nơi này, Trần Khuynh Địch đột nhiên lên điểm trò đùa quái đản tâm tư. Tiến lên sờ sờ Dương Trùng cái đầu nhỏ. Đừng quá xem thường mình. Ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi là nhân vật chính. À, đại ca ca dừng một chút. Dương Trùng thân hình dần dần tán đi. Thay vào đó thì là Trần Tiêm Tiêm thân ảnh. Cùng rụt rè Dương Trùng khác biệt, Trần Tiêm Tiêm lúc này biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương, đồng dạng mang theo mê mang. Sư huynh, không, ca ca, a ha ha, Trần Khuynh Địch có chút cười xấu hổ cười. Đối Trần Tiêm Tiêm hắn kỳ thật vẫn luôn là rất phát trạng. Dù sao trong tứ nữ duy nhất cùng hắn có thù đúng là Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư. Nhưng Lạc Tương Tư dù sao cũng là chuyện của kiếp trước. Hắn căn bản không hề bất luận cái gì thực cảm giác, cho nên cũng không để ý. Nhưng Trần Tiêm Tiêm không giống nhau. Lúc trước Trần Khuynh Địch thế nhưng là tin tưởng mình và Trần Tiêm Tiêm không chết không thôi. Mà ở Trần Khuynh Địch nhìn soi mói, Trần Tiêm Tiêm dừng một chút, tựa hồ cuối cùng cố lấy dũng khí, mở miệng nói ra. Ca ca, ta kỳ thật trong lòng là hoài nghi tới. Hầu, tuy nhiên lúc trước Thạch trưởng lão cùng ta phân tích qua. Ca ca hẳn là đối ta cũng không có ác ý. Thậm chí nhưng thật ra là một mực đối ta ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Nhưng lâu như vậy xuống tới, ta cũng hoài nghi tới ý nghĩ ban đầu. Cẩn thận cân nhắc xuống tới. Có lẽ ở ta ly khai Trần gia về sau ca ca là không ác ý. Nhưng ở ta ly khai trước đó, còn không có lấy được phù đồ tháp trước kia, ca ca đúng là đang chèn ép ta, ta đã từng nghĩ như vậy. Là như thế này sao? Trần Tiêm Tiêm nghi vấn để Trần Khuynh Địch cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nói nhảm, lúc kia ta còn không có xuyên qua tới. Lúc đầu Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ nhằm vào ngươi rồi. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch hướng về Trần Tiêm Tiêm hai mắt, gằn từng chữ nói ra. Chuyện cho tới bây giờ những cái này trọng yếu sao? Ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta đã từng ra tay với ngươi. Chính là, ngươi sẽ không thực cho rằng khi đó ta không giết được. Ngươi a. Ta có thể cam đoan với ngươi, từ ban đầu ta đối với ngươi liền không có ác ý a. Đây chính là ta lớn nhất thành ý. Ha ha ha, bất quá huyễn cảnh bên trong ngươi nghe được, trong thực tế ngươi cũng không nghe thấy a, dạng này sao? Trần Tiêm Tiêm cúi đầu tự lẩm bẩm, sau đó thân hình cũng dần dần nhạt đi, tiếp theo mà đến theo thứ tự là Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên. Lạc Tương Tư nghi vấn là mình đến nay còn không cách nào quên trùng sinh trước Trần Khuynh Địch. Hung tàn cùng lãnh khốc, cho nên nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, kỳ thật đối Trần Khuynh Địch vẫn luôn là ôm lấy hoài nghi. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch biểu hiện lại làm cho nàng mâu thuẫn. Để cho nàng tự trách dạng này bản thân có phải hay không hơi quá đáng. Doanh Phượng Tiên nghi vấn cho mình rốt cuộc có tài đức gì. Có thể làm cho Trần Khuynh Địch ở nàng lúc trước sa sút thời điểm không ngừng trợ giúp bản thân. để cho mình thuận lợi trưởng thành. Thậm chí Trần Khuynh Địch còn không tiếc vì thế cùng tỷ tỷ Tần Thiên Hoàng tranh phong tương đối. Nàng cảm thấy mình không xứng với sư huynh trợ giúp. Đối với cái này Trần Khuynh Địch cũng coi là nói ra lời thật lòng. Nói thật, cái gì sống lại hay không sống lại ta đều không có cảm giác gì. Ta cũng không biết khi đó bản thân đến rốt cuộc đã làm cái gì. Cũng không hy vọng biết rõ. Cho nên ngươi không cần xoắn suýt. Dựa theo ngươi bước đi đi làm liền tốt. Phàm là từ từ sẽ đến. Về phần qua không quá phận, lại không có quan hệ gì. Ta không ngại, hối hận nha. Đây là đầu tư rồi. Có biết hay không cái gì là đầu tư? Chính là ta trước trợ giúp ngươi. Chờ ngươi trưởng thành sẽ giúp ta. Là một loại đôi bên cùng có lợi a. Nếu là thật cảm thấy không tốt lắm lời nói. Chờ ngươi trưởng thành, lợi hại hơn ta về sau. Nhớ kỹ bảo bọc ta liền được rồi. Nào có nhiều như vậy phiền não. Các ngươi đều là hệ thống nhận định nhân vật chính ai. Tự tin, đi nữa một chút a. Cuối cùng, biến đổi thiên địa rốt cục khôi phục nguyên dạng. Ngô Ân, huyễn cảnh kết thúc, cứ như vậy sao? Để cho ta tới một đoạn lớn vấn đáp lời còn chưa dứt. Không gian thế mà lần thứ hai biến hóa, lần này không là một người, mà là Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người thân ảnh đồng thời xuất hiện. Còn có vấn đề gì sao? Ngay tại Trần Khuynh Địch trong lòng sinh ra cái ý niệm này trong nháy mắt. Tứ nữ đồng thời tiến về phía trước một bước, sắc mặt đỏ bừng, chăm miệng một lời nói. Sư huynh, đại ca ca, sư huynh, bốn người thanh âm trùng điệp chồng lên nhau, ở bạch sắc trong không gian quanh quẩn. Ta thích ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục